Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428, Si Vưu thực lực. Si Vưu rất rõ ràng, chính diện trên chiến trường không có hắn, tại cấp cao về mặt chiến lực, Cửu Lê Bộ Lạc bên này không thể nào là Hiên Viên một phương đối thủ. Cửu Lê Bộ Lạc tại Thái Ất Kim Tiên nhân số bên trên vốn là ở vào tuyệt đối thế yếu. Huống chi, hiện tại Hiên Viên dưới tay còn nhiều đi ra một đám mới viện quân, một phần là theo Điêu Hạt, Ưng, Diên bốn bộ mà đến bốn tên người phương Bắc tộc Thái Ất Kim Tiên. Còn có một bộ phận là Quảng Thành Tử tại lần trước thất bại sau, về Côn Luân Sơn mời tới một đám sư huynh đệ. Những người này mặc dù Si Vưu cũng không để ở trong mắt, nhưng không thể không thừa nhận chính là hiện tại Cửu Lê Bộ Lạc cũng không ngăn cản được cái này một cỗ lực lượng. Nghe được Si Vưu nói như vậy, Phong Bá Vũ Sư không khỏi có chút do dự. Thế nhưng là, tộc trưởng, thương thế của ngươi, Vũ Sư chần chờ nói. Đối với thức tỉnh sau Si Vưu thực lực, hắn là không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Vấn đề là, trước đó tại Bất Chu Sơn thời điểm, Si Vưu tự sát để hắn hiện tại vẫn như cũ thân chịu trọng thương. Một thân thực lực chỉ sợ liền một nửa cũng không phát huy ra được. Đối với cái này, Si Vưu chỉ là thản nhiên nói, đầy đủ, nghe vậy, Phong Bá Vũ Sư liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn đáp, là, tộc trưởng. Nói xong, hai người liền hướng về chính diện chiến trường mà đi. Thấy thế, Ứng Long hơi nhíu mày, trực tiếp xuất thủ, muốn đi, hỏi qua chúng ta không có. Nhìn xem hướng Phong Bá Vũ Sư tiến lên Ứng Long, Si Vưu đưa tay, vung đao, đối thủ của các ngươi là ta. Ứng Long cứng ở tại chỗ, trên trán một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống. Trong tay hắn chiến đao đã gãy thành hai đoạn, mà nếu như không phải mới vừa hắn kịp thời dừng lại thân hình, như vậy gãy thành hai đoạn chỉ sợ sẽ là chính hắn. Vấn đề là, hắn liền Si Vưu là như thế nào xuất thủ cũng không có thấy rõ. Phải biết, trước đó không lâu hắn còn cùng Si Vưu giao thủ qua a. Khi đó Si Vưu mặc dù thực lực hơn một chút với hắn, nhưng là còn tại hắn có thể ứng phó trong phạm vi. Ai có thể nói cho hắn biết vì cái gì một đoạn thời gian không gặp, Si Vưu lập tức liền trở nên khủng bố như vậy rồi? Si Vưu một đao kia không chỉ hù dọa Ứng Long, đồng dạng cũng là để Huyền Nữ cùng Bạt Như Lâm đại địch. Huyền Nữ con mắt nhắm lại, thản nhiên nói, ta có chút hiếu kỳ, ngươi vẫn là Si Vưu sao? Đoạn thời gian trước, giao chỉ cho nàng đưa tới một thanh kiếm, để nàng chuyển giao cho Hiên Viên. Đồng thời, giao chỉ còn nói cho nàng một câu, để nàng cẩn thận một chút. Si Vưu, khả năng đã không phải là lúc trước Si Vưu. Nàng hỏi giao chỉ là có ý gì? Có thể giao chỉ nói nàng cũng không biết. Lời này là Thiên Đế Bệ Hạ nói cho nàng biết. Hiện tại, nhìn thấy Si Vưu vừa mới biểu hiện ra thực lực, Huyền Nữ mơ hồ có chút minh bạch câu nói kia ý tứ. Huyền Nữ lời nói để Si Vưu nhìn thật sâu nàng một chút. Si Vưu, cũng chỉ là Si Vưu, nhàn nhạt nói một câu. Si Vưu nói, hiện tại, nếu như các ngươi không muốn chết, thối lui còn kịp. Huyền Nữ cười nhạo một tiếng, không nói gì. Ứng Long mặc dù vừa mới hiểm tử hoàn sinh, nhưng cũng là lại lấy ra một thanh chiến đao. Ý tứ đồng dạng hết sức rõ ràng. Một mực kiệm lời ít nói Bạt tiến lên một bước, mở miệng nói, ta tới đối phó hắn, các ngươi theo bên cạnh hiệp trợ ta liền tốt. Nghe được Bạt nói như vậy, Ứng Long cùng Huyền Nữ đều là nhẹ gật đầu. Bọn hắn mặc dù sẽ không bởi vì Si Vưu cường đại mà lui bước, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền muốn cùng Si Vưu cứng rắn. Lấy Si Vưu vừa mới biểu hiện ra thực lực, ba người bọn họ bên trong, một cái duy nhất có khả năng cùng Si Vưu chính diện giao thủ cũng chỉ có Bạt. bọn hắn cần phải làm là tận khả năng trợ giúp Bạt tới đối kháng Si Vưu. Thấy thế, Si Vưu mặt không hề cảm xúc, không biết điều, lời còn chưa dứt, Si Vưu trực tiếp một đao hướng về trước mặt Bạt đánh xuống. Bạt thần sắc biến đổi, theo bản năng liền hai tay trùng điệp ngăn tại trước người. Sau một khắc, nàng liền ngã bay ra ngoài, một mực thối lui ra hơn 10 bước mới dừng lại, mà hai cánh tay của nàng bên trên đã xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Huyền nữ cùng Ứng Long thần sắc đều là một mặt, vừa mới Si Vưu một đao kia, bọn hắn thậm chí cũng chưa kịp phản ứng, Bạt liền đã bị thương. Si Vưu nhìn xem Bạt vết thương trên cánh tay miệng, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Thật mạnh nhục thân, lấy hai tay chính diện mạnh mẽ chống đỡ hắn một đạo. Chỉ là lưu lại như thế bị thương miệng, loại trình độ này nhục thân phòng ngự, liền xem như đại vu chân thân cũng làm không được. Cái này Bạt nhục thân cường độ, đã có thể so với tổ vu chân thân. Bạt buông xuống hai tay, phía trên vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nàng đối huyền nữ cùng Ứng Long nói, các ngươi đang giúp ta kiềm chế hắn thời điểm, cách ta gần một chút, nếu không ta khả năng bảo hộ không được các ngươi. Nhìn nhau ngạch một chút, Ứng Long cùng huyền nữ nhẹ gật đầu, đồng thời đi tới Bạt bên cạnh thân, cũng không hề để ý Ứng Long cùng huyền nữ động tác. Si Vưu nhìn xem Bạt, có chút kỳ quái hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Đưa tay đem trên trán tán loạn sợi tóc long đến sau tai. Bạt thản nhiên nói, bất quá là một cái bị nguyền rủa người mà thôi. Nhìn xem Bạt trong mắt trong lúc lơ đãng toát ra một màn kia bi thương, Si Vưu không tiếp tục truy vấn. Hắn chỉ là nói, nếu như ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn lại ta, vậy ngươi liền 10 phần sai. Có thể hay không ngăn lại ngươi, thử một lần liền biết. Mà liền tại Si Vưu cùng Bạt ba người giằng co thời điểm, chính diện trên chiến trường, song phương cũng đã chém giết lại với nhau. Tại song phương thái ất kim tiên trên chiến trường, ngay từ đầu, hiên viên một phương này liền hiện ra nghiền ép tư thế. Có thể nói, nếu như không phải Si Vưu để phong bá vũ sư tới chi viện, chỉ sợ cửu lê bộ lạc cái này mấy tên thái ất không bao lâu liền sẽ toàn diệt. Dù sao, bọn hắn đối mặt, không chỉ có là số lượng viễn siêu tại bọn hắn hiên viên một phương thái ất kim tiên, càng còn có quảng thành tử mời tới xích tinh tử, hoàng long chân nhân, cụ lưu tôn, thái ất chân nhân chờ một đám ngọc hư môn nhân. Bất quá, liền xem như phong bá vũ sư kịp thời hồi viên, thế cục cũng không có vì vậy mà phát sinh nghịch chuyển. Mặc dù phong bá vũ sư đều là vu tộc uy tín lâu năm đại vu, nhưng lại không chịu nổi ngọc hư môn hạ thập nhị kim tiên tới hơn phân nửa. Thập nhị kim tiên, có lẽ mỗi một cái đơn độc lấy ra, phong bá vũ sư cũng không để vào mắt. Dù sao hiện tại thập nhị kim tiên cũng còn chỉ là thái ất kim tiên cảnh giới, còn không có giống hậu thế như vậy thành tựu 12 vị đại la. Nhưng người không chịu nổi thập nhị kim tiên chung mỗi người cũng có đủ loại linh bảo a. Thập nhị kim tiên tu hành đều là chính tông ngọc thanh đạo pháp, bọn hắn linh bảo cũng phần lớn là nguyên thủy thiên tôn ban thường. Tại loại này đồng căn đồng nguyên tình huống dưới, bọn hắn phối hợp lại, 1+1 là tuyệt đối lớn hơn 2. Bởi vậy, làm bọn hắn liên thủ lại, liền xem như phong bá vũ sư cũng vô pháp đánh bại dễ dàng bọn hắn. Vì lẽ đó, cứ việc phong bá vũ sư đã gia nhập chiến trường, nhưng là một đám ngọc hư môn nhân lại thêm hiên viên một phương một đám thái ất, vẫn là đem thế cục ổn lại, chiến cuộc lại lần nữa lâm vào giằng co. Bạt cùng huyền nữ Ứng Long đối mặt Si Vưu, kém thái ất kim tiên chiến trường thì là bởi vì phong bá vũ sư gia nhập lâm vào giằng co. Những này cũng rất khiến người ngoài ý muốn, nhưng mà càng khiến người ta không có nghĩ tới lại còn không phải cái này hai nơi chiến trường. Chính diện, Hữu Hùng bộ lạc đại quân đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục